Nhưng cô cũng không phủ nhận, quay đầu lại nói, ê đúng, em chính là bị ấm ức đấy. Anh nhất định phải cho em một lời giải thích hợp lý. Nếu không anh không xong với em đâu. Hiệu suất của Hạ Linh Tể cực kỳ cao. Trực tiếp gọi thư ký Đào đi suốt đêm tới đây. Thư ký Đào oan uổng, kể tôi nhớ lúc đó mình đang chuẩn bị đồ đi công tác, nên nhờ lâu đại giúp tôi thông báo cho ngài biết. Cô ta không nói sao? Nếu như không gặp được Hạ Tổng, thì sao lâu đại lại không nói cho cô biết chứ? Cô sẽ ở trên máy bay gửi tin nhắn thông báo cho Hạ Tổng, như vậy sẽ không khiến mọi việc trở nên tồi tệ như bây giờ, còn suýt chút nữa làm Hạ Tổng và phu nhân có rang nứt. Lâu đại. Tần Mang đúng lúc đi ra từ phòng tắm, trong đầu liền hiện lên một bóng người. Cô nhướng mày nhìn anh, thì là cô thư ký mới xinh đẹp mà anh mang theo làm bạn nữ đến tham dự bữa tiệc tối từ thiện ngày hôm qua. Giám đốc bộ phận kỹ thuật. Hạ Linh Tể không có cảm xúc gì nói, giọng điệu của anh giống như khi nhắc đến Tùng Trăng, còn thuận tiện nhấn mạnh, người không mang bạn nữ, người đi cùng là thư ký Tùng. Thư ký Tùng cũng có mặt ở đó. Lập tức giơ tay lên thề, vì hôm qua tôi ra xe lấy đồ, nên mới nhờ giám đốc Lâu giúp tôi đi theo Hạ Tổng để chào hỏi đối tác. Cũng không đến 10 phút. Được rồi, y. Cảnh tượng tối qua hiện lên trong đầu Tần Mang, Lâu đại quả thực là luôn đi sau Hạ Linh Tể một bước, nhưng cô vẫn có chút bất mãn. Chỉ có một bước. Như là nghĩ tới điều gì đó. Giọng điệu Tần Mang giống như tán gẫu thường ngày, nhưng ngữ điệu lại rất bá đạo, ngay bộ quần áo anh mặc ngày hôm qua, từ trên xuống dưới đều quăng hết đi. Hạ Linh Tể thoải mái đồng ý chuyện nhỏ nhặt như vậy, nếu như Tần Mang để ý, anh cũng sẽ không làm trái ý cô. Dù sao thì giữa nhân viên và vợ, Hạ Linh Tể vẫn có thể phân biệt rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ. Còn về phần Lâu đại, đương nhiên Hạ Linh Tể sẽ không chỉ nghe những lời nói từ một phía của Đào Đàm. Gọi giám đốc Lâu tới đây, cô cùng cô ta ba mặt một lời. Đào Đàm chỉ mong vậy. Cô biết chuyện mình thất trách trong công việc là không thể trốn được. Nhưng Lâu đại cũng đừng mong có thể đục nước béo cò, nhất là Đào Đàm cũng muốn biết vì sao cô ta làm vậy. Thư ký Tùng nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng. Giám đốc Lâu chắc đang ngủ rồi. Gọi dậy. Hạ Linh Tể lời ít ý nhiều. Tần Ma ngồi trước bàn trang điểm, thông thả ung dung mà đắp mặt nạ, vận tải về từng chút các góc cạnh trên khuôn mặt. Tấm mặt nạ giấy mỏng manh, như một làn sương mờ ảo, làm dịu đi vẻ đẹp đầy tính công kích của cô gái, dưới ánh sáng mờ ảo, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng lời nói lại mang theo dao sắc, sao lần này Hạ Tổng không thương Hoa Tiết Ngọc nữa rồi. Thư ký Tùng nghe thấy rất rõ ràng. Cũng không dám tiếp tục nghe sếp nói chuyện riêng nữa, anh ta nhanh chóng đáp lời, y vâng, tôi sẽ đi thông báo ngay. Nói xong, liền kéo theo Đào Đàm đi ra ngoài phòng khách. Còn không quên nhắc nhở cô ấy. Loại chuyện sai lầm nhỏ nhặt như vậy mà cũng có thể phạm vào. Hạ Linh Tể đứng phía sau Tần Mang, nhìn khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời phản chiếu trong gương. Anh chậm rãi cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh ngày càng lộ rõ của cô, "Hệ anh chỉ thương em." "Còn chưa đủ." Ý. Tần Mang. Tại sao đồ đàn ông chó này ngày càng biết cách dỗ cô vậy? Đôi môi đỏ mọng vô thức nhếch lên. Khẽ y hừ ệ một tiếng, có chút kiêu ngạo nói, "Ý em sẽ không khen anh đâu." Đây là phẩm chất cơ bản của người đàn ông đã có gia đình. Đúng vậy. Bà Hà, y. Mặc dù Lâu đại còn ở Bắc Thành, nhưng đã sớm nghỉ ngơi rồi. Bất ngờ bị Hạ Linh Tể gọi đến đây, dường như không kịp sửa sang lại, mái tóc dài chỉnh tề bình thường lúc này cũng rối loạn xõa trên vai, thiếu đi vài phần tri thức, nhưng lại nhiều thêm vài phần thành thục và quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Nụ cười trên mặt vẫn như mọi khi, điềm đạm, trí thức lại dịu dàng đoan trang. Chính là cái loại khuôn mặt khiến người khác cảm thấy dễ chịu thoải mái khi ở bên cạnh. Bằng không lúc đó Đào Đàm cũng không làm bạn với cô ta, và tin tưởng cô ta như vậy. Khi nghe Đào Đàm chất vấn mình về việc không chuyển lời cho Hạ Linh Tể, Lâu đại rất kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Đào Đàm sẽ nói như vậy. Cô ta chần chừ vài giây, cũng rất hoang mang nói, "Ê chị Đào, có phải gần đây chị chịu quá nhiều áp lực công việc dẫn đến trí nhớ có vấn đề không?" Chị đúng là có nói với tôi về việc phu nhân mất ngủ, nhưng không hề bảo tôi chuyển lời cho Hạ Tổng nha. Hơn nữa, Việc thông báo tin tức này là công việc của thư ký mà, không phải công việc của tôi. Cô rõ ràng đã nói mình sẽ đến phòng họp mà. Đào Đàm tức giận, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó. Bỗng nhiên nhận ra. Lâu Đài thật sự không nói một câu nào rằng sẽ giúp cô chuyển lời cho Hạ Tổng, khắp nơi đều là cạm bẫy. Đào Đàm cũng không phải là quả hồng mềm để người khác muốn bóp thế nào thì bóp, cô đã đi theo Hạ Linh Tể nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không ngốc, cô rất nhanh đã ý thức được mình đang bị lợi dụng làm vũ khí. Dù sao thì cô cũng chỉ là thư ký, không có bất cứ quan hệ cạnh tranh vào với Lâu Đài, nên tất nhiên sẽ không cần phải kéo cô xuống ngựa. Vậy nên, trong lòng cô lập tức đã có đáp án. Đào Đàm mở miệng châm chọc, để cô bình thường tranh việc cùng đám thư ký chúng tôi cũng không chỉ một hai lần, còn không phải vì muốn lộ mặt trước mắt Hạ Tổng hay sao, cô cho rằng chúng tôi đều mù hết hay sao mà không nhìn ra cái tâm tư nhỏ bé này của cô. Tâm tư gì? Đều là phụ nữ với nhau, Tần Mang đương nhiên hiểu. Ánh mắt cô rơi vào mái tóc tùy ý rối tung xõa trên vai của cô ta, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. So với Đào Đàm đang kích động, Lâu Đài lại bình tĩnh hơn nhiều. Ngay cả khi bị chỉ thẳng vào mũi mỉa mai như vậy, cô ta vẫn có thể giữ vững phong độ, kẻ thanh giả tự thanh, mọi việc tôi làm đều nằm trong phạm vi công việc của mình. Chị Đào, tôi hiểu cảm giác lúc này của chị, nhưng nếu chị không có bằng chứng xác thực thì không thể tùy tiện tạt gáo nước bẩn này vào người tôi như vậy. Trong khoảng thời gian này, cô ta hoàn toàn không nhìn đến Hạ Linh Tể. Dường như muốn thể hiện ra, những ẩn ý ám chỉ sâu xa trong lời nói của Đào Đàm, hoàn toàn không có chút dính dáng nào đến bản thân mình. Làm người khác nghĩ rằng Đào Đàm là chó cùng rứt dậu, nên mới tạt gáo nước bẩn này về phía cô ta. Hoàn toàn không có chứng cứ. Đào Đàm tức giận nhìn cô ta. Lâu Đài vẻ mặt vẫn điềm nhiên. So sánh hai người. Có vẻ như tâm lý Đào Đàm không quá ổn định. Bầu không khí ngưng trệ trong giây lát. Tần Mang đang dựa vào ghế sofa nghe toàn bộ câu chuyện, khẽ ngáp một cái, đôi mắt xinh đẹp phủ lên một tầng hơi nước. Sau đó chậm rãi ung dung vỗ tay, để cảm ơn hai người trước khi tôi ngủ đã diễn một vở kịch hay như vậy, lần đầu tiên trong mấy ngày nay lại cảm thấy buồn ngủ đến vậy. Ai đang diễn? Không cần nói cũng biết. Cánh tay thon dài của Hạ Linh Tể tùy ý đặt phía sau lưng cô, tầm mắt rơi vào đôi mắt ngập nước có chút đỏ của Tần Mang. Thấy cô thật sự buồn ngủ rồi. Anh liền mở miệng kết thúc vở kịch khôi hài này, ngày Đào Đàm không làm tròn nhiệm vụ, giáng chức xuống trợ lý thư ký. Trừ một năm tiền thưởng, coi như cảnh cáo. Còn về phần Lâu Đài. Hạ Linh Tể cũng không thèm nhìn cô ta, anh nhéo nhéo đầu ngón tay trắng trẻo xinh xắn của Tần Mang, lạnh giọng nói, sau này giám đốc Lâu có công việc gì thì liên hệ với phòng thư ký, đừng tùy tiện vượt cấp đến phòng tổng giám đốc. Dừng một chút, anh nói tiếp, ở những công việc liên quan sau này cứ liên lạc với trợ lý Đào, cô ấy sẽ báo cáo lên sau. Vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối của Lâu Đài cuối cùng cũng lộ ra vết nứt. Hạ Linh Tể, sao anh có thể xấu xa như vậy? Biết rõ hai người đang cấu xé lẫn nhau, vậy mà anh còn để Lâu Đài và Đào Đàm tiếp tục dây dưa với nhau. Giọng nói lạnh lùng của Hạ Linh Tể nghe như bị ngâm trong sông băng, hình phạt răng đe. Ồn ào suốt cả đêm. Tần Mang tuy rất buồn ngủ, nhưng tâm tình lại hoàn toàn thả lỏng, lòng bàn tay viện vào cánh tay Hạ Linh Tể. Dùng sức đứng dậy đi về phía phòng ngủ, chiếc áo ngủ màu xanh mới thay của cô bị kéo lê trên sàn, càng tăng thêm dáng vẻ phong tình lười biếng. Cả người từ trên xuống dưới càng lười hơn. Ngủ thôi. Buồn ngủ chết mất. Vở kịch đêm nay. Xuất sắc thì đúng là rất xuất sắc. Nhưng nếu như diễn vào ba ngày, thì Tần Mang sẽ càng vui vẻ hơn. Tần Mang nằm trên giường ấm áp thoải mái. Đầu ngón tay kéo mạnh góc áo ngủ của người đàn ông bên cạnh, mí mắt nặng nề, cơn buồn ngủ rất nhanh liền kéo tới. Đây là lần duy nhất trong mấy ngày nay, cô nhắm mắt lại không còn đắm chìm trong đầm lầy tối tăm, thậm chí còn không mơ đến những giọng nói và những đôi mắt kỳ lạ và nguy hiểm đó nữa. Vài phút sau, giọng nói nhẹ nhàng có chút mơ hồ của cô vang lên, "Ngày nếu thư ký Đào nói với anh sẽ gác lại công việc để đến đây chứ?" Đôi mắt xanh xám thâm trầm của Hạ Linh Tể khẽ gợn sóng. Sẽ sao? Tần Mang mơ hồ nghe được anh nói một câu bên tai mình. Đáp án là sẽ. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 38, công khai. Cả đêm đó, Tần Mang ngủ rất yên ổn.